Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 912, chuyện cũ hồi ức. Tác giả, Phượng Si. Tiếp theo, quỷ sương mù bên trong lưỡng đạo kim quang xẹt qua thiên địa. Xuyên thủng xa tự thông hướng thương khung thời gian cùng không gian. Này lưỡng đạo kim quang thế nhưng là hai thanh kim sắc thần khí phi đao. Trực tiếp tự viễn cổ đả thông viễn cổ thông hướng thương khung thời gian cùng không gian thông đạo. Tiếp theo, hai thanh kim sắc phi đao thần khí phá không biến mất. Theo thời gian sông dài, nghịch lưu hướng viễn cổ mà đi. A, ta phi đao, Tần Cung la lên một tiếng. Tâm niệm động chỗ, hắn kia tam đem thần khí phi đao liền hiện lên ở hắn trước người. Kia hai thanh phi đao thế nhưng cùng Tần Cung này tam đem thần khí phi đao giống nhau như đúc. Giống nhau như đúc, Sở Thần hai mắt cũng hơi hơi mà mị lên. Ánh mắt bắn về phía tự viễn cổ đả thông lại đây thời gian cùng không gian thông đạo. Không khỏi mở miệng nói. Đại diễn chi số 50. Này dùng 40 có 9. Phân mà làm nhị lấy tượng 2. Quải một lấy tượng tam. Thiệt chi lấy 4 lấy tượng 4 mùa. Về kỳ với le lấy tượng nhuận, 5 tuổi lại nhuận, cố lại le rồi sau đó quải, thiên đầy đất nhị, thiên tam mà 4, thiên 5 mà 6, thiên 7 mà 8, thiên 9 mà 10, số trời 5, mà số 5, 5 vị tương đắc mà các có hợp, số trời 20 có 5, mà số 30, phàm thiên địa chi số 50 có 5, này cho nên thành biến hóa mà đi quỷ thần cũng. Năm đêm nhưng sáng lập ra cổ kim thông đạo thần khí phi đao. Vong linh tế đàn thượng tồn tại một cái đáng sợ sinh vật. Cái này hỏng rồi. Lần này thương khung chân chính kiếp nạn chỉ sợ thật sự muốn tới. Đây là kia hai cổ thần khí phi đao. Hiện giờ hơn nữa chính mình trong cơ thể tam đêm vừa lúc thấu thành năm đêm chi số. Hiện giờ, không chỉ có Tần Cung ngốc lăng lăng mà nhìn trên tường thành đinh kia hai thanh phi đao. Ngay cả Tần Anh đám người cũng hoảng sợ mà đem ánh mắt đầu qua đi. Hai thanh phi đao tuy rằng thể ở cổ thành tường thành phía trên. Nhưng tự hai thanh phi đao nơi chỗ. Cổ thành tường thành thế nhưng như mạng nhện một mảnh che kín vết rách. Phải biết rằng, cổ thành là cỡ nào nghịch thiên lúc sau. Nó có thể dễ dàng đâm toái mộ thành. Nhưng thế nhưng bị hai thanh phi đao cấp sinh sôi mà đánh ra viễn cổ thời không? Lại còn có sử tường thành xuất hiện chết ngân. Sư phụ, này không phải ngươi thần khí phi đao sao? Hoa Lý rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Tần Cung hơi hơi mà lắc lắc đầu. Hồn lực vừa động, Tần Cung trong cơ thể nhuận dưỡng tam đem thần khí phi đao liền hiện lên ở cổ thành đầu tường phía. Trên, tam đem thần khí phi đao vừa mới ra hiện. Nháy mắt liền cùng trên tường thành đinh nhị đem thần khí phi đao hình thành cộng minh. Toàn bộ phát ra vui sướng kêu to tiếng động, phảng phất nhiều năm không thấy lão bằng hữu cửu biệt gặp lại giống nhau thân thiết cùng nhiệt liệt. Tần Cung ngón tay vung lên, hai giọt máu tươi liền đánh hướng về phía tường thành phía trên kia hai thanh phi đao. Huyết tích nháy mắt bị hai thanh phi đao cắn nuốt, ngay sau đó, kia hai thanh phi đao liền hóa thành lưỡng đạo kim quang xuất hiện ở đầu tường phía trên. Năm đem kim sắc thần khí phi đao thế nhưng tự động mà bay đến cùng nhau. Lẫn nhau va chạm, phát ra dễ nghe thanh âm. Lúc sau, chúng nó phấn khởi mà quay chung quanh Tần Cung không ngừng phi hành. Kêu to tiếng động lệnh người cảm động. Tần Cung ám khí thủ pháp đến tự với Sở Thần. Năm đó Sở Thần truyền Tần Cung ám khí thủ pháp khi đã từng nói qua. Hắn ám khí pháp môn nếu có thể tu luyện đại thành. Đứng ở thương khung đại lục, có thể bắn hạ thiên giới trung thần. Lúc ấy, Tần Cung nhận lấy Hoa Lý cùng khu thời điểm. Bởi vì hai tên gia hỏa cũng là sử dụng ám khí người thạo nghề. Cho nên Tần Cung cũng đem Sở Thần truyền cho hắn ám khí pháp môn truyền cho hai cái lưu manh. Được đến năm đem thần khí phi đao, Tần Cung trong lòng lại không có nửa điểm kích động. Sở Thần năm đó đáng ghê tởm sắc mặt lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Chấn ma gia tộc sứ mệnh là cái gì? Sở Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Này, Tần Cung sắc mặt biến đổi. Nháy mắt trầm mặc không nói lên. Nói cho ta, Chấn ma gia đình sứ mệnh là cái gì? Sở Thần ngữ khí trở nên sắc bén lên. Ta, Tần Cung nháy mắt nghẹn lời lên. Ở đại lục hạo kiếp đem lâm, thương khung sở hữu sinh linh buông thành kiến. Cộng kháng kiếp nạn là lúc, ngươi lại phát động đại lục tính chiến tranh. Không chỉ có sử đại lục đệ nhất đại tông môn hủy diệt. Hơn nữa, còn lệnh cái khác môn phái hy sinh thảm trọng. Vì bản thân chi tư, ngươi thế nhưng không màng đại lục trăm triệu sinh linh chết sống. Hiện giờ thỉnh ngươi trả lời ta, chấn ma gia tộc sứ mệnh là cái gì? Sở Thần ngữ khí lạnh băng mà nói. Ta nói, chấn ma gia tộc sứ mệnh là lấy máu tươi vì dẫn, lấy thân hình vì thuẫn, thiêu đốt linh hồn, vĩnh chấn ma quỷ uyên, bảo hộ thương khung đại lục hòa bình. Tần Cung chua xót mà nói. Hảo, Tần Cung, ngươi là chấn ma gia tộc cuối cùng truyền nhân. Chỉ có chấn ma gia tộc huyết mạch, thân hình cùng linh hồn, mới có thể vĩnh chấn ma quỷ uyên. Hiện tại, nên đến ngươi chấn ma gia tộc vì chính mình lời thề phó sinh ra mệnh lúc. Còn có cái gì chưa xong tâm nguyện, lập tức đi làm đi. Ngươi thời gian không nhiều lắm. Sở Thần mở miệng kêu lên. Lúc sau, Tần Cung mệnh Tần Âm đám người nhập bỏ quên học viện Huyền Hòa. Toàn bộ ẩn cư lên. Để tránh thương khung chi kiếp, ấn lập này đó lúc sau, hắn mới lại lần nữa trở lại ma quỷ uyên cổ kim thông đạo phía trước. Hắn vĩnh viễn đều quên không được lúc ấy Sở Thần đối hắn theo như lời nói. An bài hảo, ngoặc kép, Sở Thần mở miệng hỏi. Hắn trên mặt cũng không có động dung, phảng phất này hết thảy đều là dự kiến bên trong giống nhau. An bài hảo, Tần Cung đạm nhiên gật đầu. Ngươi thực ích kỷ, thế nhưng đem nhưng đối kháng đại lục hạo kiếp lực lượng che giấu lên. Túng chết, ngươi trong lòng cũng sẽ lưu có tiếc nuối đi. Sở Thần mở miệng hỏi. Sư tôn, chính như ngươi nói, ta là chấn ma gia tộc duy nhất huyết mạch. Đương ma quỷ uyên phát sinh bạo động là lúc, ta nguyện lấy thân chấn ma quỷ. Vì thương khung lưu lại một phần thở dốc chi cơ. Nhưng đại lục nếu thật sự tránh thoát trận này hạo kiếp, ngươi thật sự có thể vì thương khung chúng sinh muôn nghìn từ bỏ lý tưởng của ngươi sao? Tần Cung đột nhiên mở miệng hỏi. Tần Cung, thân là chấn ma gia tộc duy nhất huyết mạch. Ngươi muốn vĩnh viễn ghi khắc ngươi sứ mệnh. Ngươi vì thương khung đại lục mà chết. Chết có ý nghĩa. Đừng nói nữa. Thời gian đã không nhiều lắm. Lập tức bắt đầu đi. Sở Thần sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn mở miệng kêu lên. Bùm. Tần Cung hướng về Sở Thần quỳ xuống lại, mà Sở Thần sắc mặt hơi hơi vừa động, hướng về phía Vương Trường Sinh hơi hơi xua tay. Trường Sinh, ngươi về trước tránh một chút đi, ta cùng hắn có chuyện muốn nói. Vương Trường Sinh hơi hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu, thân hình biến mất mà đi. Sư tôn, đệ tử tưởng cầu ngươi một việc, không cần phải nói, người đều đã chết, người khác chết sống. Ngươi quan tâm hắn làm gì? Không đợi Tần Cung nói xong, Sở Thần liền mở miệng đánh gãy Tần Cung nói. Tần Cung sau khi nghe xong, chậm rãi đứng dậy, bất quá, hắn vẫn là đối Sở Thần hơi hơi cung tay. Sư tôn, đệ tử đã từng thực xin lỗi quá nhiều người. Những người đó đều không phải đáng chết người. Bọn họ càng sẽ không uy hiếp đến mục tiêu của ngươi. Chẳng lẽ đệ tử cuối cùng yêu cầu ngươi đều không thể đáp ứng ta sao? Hừ, ngươi là ở cùng ta nói điều kiện sao? Sở Thần hai mắt nháy mắt sắc bén lên. Hắn lớn tiếng hỏi, tử mệnh là sư tôn cứu. Đệ tử vô tình cùng sư tôn nói điều kiện. Chỉ là hy vọng sư tôn ở đệ tử lâm hành phía trước. Đáp ứng đệ tử, làm đệ tử an tâm liền chết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.